Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1572, Đại Nhật Cảnh. Tô Viêm khí tức quá kinh người, mênh mông thần uy tỏa ra, chật ních toàn bộ đế lộ chiến đài. Các ngươi là đến giết ta sao? Tô Viêm nở nụ cười, lời nói dường như hoàng lữ chuông lớn bình thường. Chấn một đám cường giả thân xác run rẩy, khí huyết quay cuồng, bọn họ đều kinh hãi, cảm thấy thân xác muốn nổ tung một dạng. Hắn không việc gì, đứng ở trạng thái toàn thịnh. Địa phủ cường giả kinh hãi gần chết, đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu đạo hạnh, phát ra một câu đạo hét, để bọn họ rất khó chịu đựng. Vừa nãy sở dĩ để địa phủ cường giả lấy chiến mâu đâm hướng về cơ thể chính mình, Tô Viêm cũng là ở trắc nghiệm tự thân thân xác bao quát thể nội vũ trụ độ mạnh. Quả thực tiên đạo binh khí rất khó uy hiếp đến hắn. Chỉ bằng vào thân xác chiến lực, Tô Viêm đã đủ mạnh mẽ. Tô Viêm con ngươi rừng rực, so với thiêu đốt thái dương còn óng ánh hơn. Đây là kinh thế sát niệm đang tỏa ra. A, phàm là thở dốc tu sĩ kêu thảm thiết, liên miên bay ngang ra ngoài. Đây là một vị vô địch chân tiên, căn bản không phải trong truyền thuyết đèn cạn dầu. Hắn còn đứng ở trạng thái toàn thịnh, có người đều muốn tức giận mắng. Tô Viêm không việc gì, hắn là trang, khẳng định là trang, chính là muốn đưa tới quần địch săn giết. Phát sinh cái gì, chết như thế nào rơi mất nhiều người như vậy? Toàn trường náo động, phong tỏa đại vực, tỏa ra huyết quang, nhuộm đỏ toàn bộ tinh không, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Huyền không đế lộ chiến đài, rất nhiều thi thể rơi xuống, đang ở ven đường giết hướng đế lộ trận đài quần địch. Chịu đến kinh hãi, dồn dập lui nhanh, trên đế lộ chiến đài, hư không nổ tung rồi. Một cái đầy người là máu cao to bóng dáng, một bước tiếp một bước đi xuống, thiên địa đập theo nhịp. Đây là đạo âm, tiên đạo thanh âm, kinh văn trật tự, tiên đạo pháp tác, này rất khủng bố, tu hành càng sâu, càng là có thể cảm ứng được Tô Viêm đáng sợ, như là bao quát chúng sinh trí cao thần. Đường tiên đạo quá đồ sộ, khó có thể trình bày có cỡ nào vĩ đại. Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất, rối tung tóc đen, lãnh khốc con mắt tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Hắn ở đây nhìn xuống vũ trụ chúng sinh, người đời sợ hãi, sát khí thấu xương, tựa hồ nhìn thấy một vị vô địch chiến thần hạ giới. Trong một ý nghĩ, đều muốn đồ diệt trăm vạn sinh linh, thiếu niên ma vương, rất nhiều người kinh hãi, da đầu đều nổ tung. Bọn họ cảm thấy thời khắc này thiếu niên ma vương, so với trước đáng sợ gấp mấy chục lần. Hắn hiện tại là chân tiên, không phải là hư tiên, hơn nữa còn là một vị chân tiên cảnh tam trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Tô Viêm đến rồi, hoàn chỉnh không thiếu sót, đứng ở trước mặt người đời, nhìn xuống chúng sinh, cả tòa táng la giết cuồn cuộn đại vực, bỗng nhiên vắng lặng đến cực hạn, nghe được cả tiếng kim rơi, quần hùng tóc gáy nổ lập, trong lòng lấp kín sợ hãi. Rất nhiều người cũng bị trong cơ thể hắn kéo dài dập dờn kinh thế khí tức áp chế run lẩy bẩy, đều muốn đập vụn linh hồn của bọn họ. Đi mau, trên trăm vị nhằm phía đế lộ chiến đài cường giả, trong lòng có vẻ sợ hãi. Có thể Tô Viêm sao lại để toàn thân bọn họ trở ra? Hắn đầy người là máu cao to thân xác, nhanh như tia chớp phục sinh rồi. Ầm ầm, trong nháy mắt thiên địa run rẩy dữ dội, tinh hà mênh mông, Tô Viêm trong cơ thể tỏa ra hùng vĩ gợn sóng, đè ép toàn bộ đất trời càn khôn. Đây là Tô Viêm đạo cùng pháp đang tỏa ra, thể nội vũ trụ chuyển động, nội hàm ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hoa, chim, cá, sâu, phảng phất thâu tóm chư thiên vạn vật, vận chuyển trong nháy mắt, trời long đất lở, tiêu diệt tất cả vật chất. Không, Rất nhiều cường giả run rẩy, chịu đến kinh hãi, đây là một loại khó có thể ngang hàng khí tức đang giải phóng. Tô Viêm đường tiên đạo quá đặc thù, đạo pháp phơi bày ra, dường như hùng vĩ vũ trụ chư thiên trấn áp xuống, để rộng lớn thế giới đều hoàng kim óng ánh. Giết, Tô Viêm thét dài, thúc đẩy đường tiên đạo, liền như vậy từ trên trời giáng xuống. Chấn áp mà dưới, đó là cái gì? Đó là đường tiên đạo. Nhưng là đường tiên đạo của hắn vì sao như vậy đặc thù? Quả thực là thiên phú thần thông, không khỏi cũng quá to lớn. Cũng trong lúc đó, ngoại giới náo động liên miên, các tộc đại nhân vật đều bàn tán sôi nổi. Bọn họ chấn động không phải thiếu niên ma vương không việc gì, mà là này đường tiên đạo xem ra quá đặc thù, không giống như là một con đường, trái lại dường như vũ trụ chư thiên, liền như vậy chấn áp mà đến, ai có thể ngăn hàng? Chân tiên đều chết thảm, bọn họ lấy ra đường tiên đạo đều bị sống sờ sờ ép sụp, kể cả thân xác đều vỡ diệt. Mặc dù là có người lấy ra tiên đạo binh khí, nhưng là cũng khó có thể chống lại đường tiên đạo trấn áp. Mạnh mẽ thần binh lợi khí đều nổ tung rồi. Sơ thủy kinh, hắn tu luyện tuyệt đối là sơ thủy kinh. Tiên tộc có lão cổ đồng nhìn ra rồi, sắc mặt âm trầm lại. Bản kinh văn này mặc dù là ở thiên đình hưng thịnh thời đại, cũng cực ít có người có thể tu thành. Chớ nói chi là tu luyện tới Tô Viêm loại tầng thứ này bên trong. Lớn lao đường tiên đạo, hỗn độn tràn ngập, uống thuốc hiện ra các loại dị tượng, như cùng ở thẩm mở ra tiên đạo thịnh thế. Một khi ép rơi xuống, giống như chư thiên rơi xuống, quét ngang toàn trường, oanh, liên miên tu sĩ nổ tung, giải thể, hoàn toàn không chịu được Tô Viêm trấn áp. Hắn nhuốm máu oai hùng khiếp người, như là một tia chớp xé rách vòm trời. Hắn một đường quét ngang, một bước giết một người, gây thành màu máu bão táp. Thế giới đỏ sẫm, giống như vũ trụ tận thế bao phủ thế gian. Rất nhiều nỗ lực chống lại, thoát đi tu sĩ sợ hãi. Bọn họ bị cầm cố, khó có thể đánh văng ra Tô Viêm nhân thể tiết ra ngoài đường tiên đạo. Đạo pháp này độ mạnh, vượt qua bọn họ nhận thức. Đây là cái gì tiên đạo? Thiên địa đại thế đều khó mà hội tụ. Bị đường tiên đạo của hắn cho áp chế rồi. Kỳ thiên tông cường giả kêu to, nỗ lực hội tụ sức mạnh đất trời, ngăn cách Tô Viêm đường tiên đạo biến thái áp chế. Thế nhưng căn bản vô dụng, tùy ý hắn kỳ môn lực lượng trình độ lại mạnh. Ở Tô Viêm đường tiên đạo bao phủ bên trong, hắn chính là vô địch vương giả. Tại sao lại như vậy? Thiếu niên ma vương không việc gì. Hơn nữa đường tiên đạo của hắn, so với ta rộng lớn vô số lần. Rộng lớn đại vực, hội tụ các tộc cường giả. Hiện nay Tô Viêm đại khai sát giới bên dưới, không người dám to gan giết tới chặn hắn. Hắn hung uy cuối cùng vẫn là quá thịnh. Tuyệt đối đứng ở trạng thái toàn thịnh, dương kích toàn trường, khặc khặc, đột nhiên, tinh lực dồi dào Tô Viêm, hắn đang ho ra máu, thân thể lảo đảo, chiến lực có chút bất ổn, hắn không được rồi, nhanh giết hắn. Một nhóm bị ngăn chặn người kích động kêu to, bắt nguồn từ đường tiên đạo cầm cố mức độ lớn hạ thấp, dồn dập triển khai các loại thủ đoạn đối phó hắn. Lúc này, Tô Viêm thân xác bị bọn họ đánh run rẩy, miệng mũi vọt máu, một cái lảo đảo suýt nữa té lăn trên đất, đặc biệt là thân xác nứt ra vết rạn nứt càng hơn nhiều. Giết a, trong nháy mắt thời gian, cả tòa đại vực cuồng bạo, hàng trăm hàng ngàn cường giả không nhẫn nại được, dồn dập đánh tới rồi. Cảnh tượng tương đương kinh thế, có tính chấn động. Một nhóm tiếp một nhóm đại cao thủ xung phong mà đến. Hoàn toàn điên cuồng, Tô Viêm đã không được rồi. Khí tức suy yếu, đây là đèn cạn dầu thể hiện. Thậm chí các loại đại sát khí cũng một lần đánh ra đến rồi. Diệt hồn châm, phá thể khí, Trảm ma đao, quang sát phạt trọng khí đủ có mấy chục chủng. Bọn họ đây là muốn tuyệt sát Tô Viêm, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở lấy hơi. Hướng về Tô Viêm bao phủ tới, ta không tin hắn chịu được. Có tiên tộc người gầm nhẹ, mặc dù là trạng thái toàn thịnh thiếu niên ma vương, hắn cũng chắc chắn sẽ không chịu được loại này đội hình. Mấy cái tiên môn đạo thống cường giả hội tụ, cũng có đại sát khí về phía trước trấn áp. Ai có thể chịu được loại này nghiền ép, đỉnh phong chân tiên đụng tới đều sẽ trực tiếp xanh mặt. Tô Viêm đều có chút biến sắc, mạnh như vậy đội hình, hắn làm bộ trọng thương có phải là trang có chút quá mức rồi. Một khi hắn chính diện tao ngộ tuyệt sát, vừa đối mặt sẽ bị áp chế bò không đứng lên, sợ là trực tiếp sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, Tô Viêm làm sao sợ, tới thật đúng lúc. Giết toàn bộ các ngươi. Tô Viêm lãnh khốc bá đạo, về phía trước chủ động áp sát, khí thôn tinh không, cuồng dã mà lại bá khí. Toàn bộ thân xác phát sáng, hùng vĩ đường tiên đạo ngang trời, ở trong kiếp đạo bí thuật tỏa ra, kiếm thể thuật bạo phát, sơ thủy chi lực tràn ngập. Trong phút chốc, vùng thế giới này mãnh run, cát bay đá chảy, quỷ gốc thần hào. Tô Viêm dường như hóa thành hỗn độn sao lớn, về phía trước đánh tới, toàn bộ thân xác thả ra mạnh nhất sát phạt, mạnh mẽ nổ ra một con đường. Khi hắn gánh vác ngân long kiếm xuất khiếu chớp mắt, bầu trời bị xé rách rồi. Xoạt, một đạo đáng sợ ánh kiếm, óng ánh ngập trời, bổ xuống dưới đầy trời sao lớn, khủng bố tuyệt luân, giết, Tô Viêm giống to. Đại chiến các cường giả, đường tiên đạo chiếm giữ ở trên đỉnh đầu, hóa thành hàng cổ bất diệt động thiên vũ trụ, chống lại sát phạt lực lượng xâm lấn. Cùng lúc đó, ngân long kiếm vũ động lên, kiếm thể thuật ở trong đó tỏa ra, đầy trời kiếm khí ngang dọc gào thét, hoàn toàn mờ mịt, hình ảnh có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là một khẩu đại sát khí. Lấy kiếm thai thạch rèn đúc mà thành, rất nhiều tu sĩ run rẩy, mạnh mẽ sát phạt trọng khí đều bị đánh mở ra, đáng sợ mũi kiếm chém đánh mà đến, không thể gắng chống đỡ, không thể địch lại được, nhưng là muốn rút đi căn bản không kịp, liên miên tu sĩ bị nát tan thân xác, kiếm khí qua mãnh liệt cùng sắc bén rồi, giết, Tô Viêm liên tiếp giống to. Chiến lực càng ngày càng bá liệt, ngân long kiếm cũng càng ngày càng hừng hực, cuối cùng bạo phát ánh kiếm, rọi sáng toàn bộ đại vực, ở trong có màu bạc cự long chiếm giữ mà ra, rơi xuống đến ngàn tỷ ánh kiếm, vô thượng đại sát khí thức tỉnh rồi, hung tàn rối tinh rối mù, đầy trời nhằm vào hắn đại sát khí đổ nát, thông thiên ánh kiếm, một đạo tiếp một đạo. Hướng về đoàn người nổi giận chém, bổ ra từng vị cường giả thể xác. Được được được, kiếm tông, một cái lôi thôi đạo nhân nhất thời tinh thần phấn chấn. Hai mắt tỏa ra tinh quang, rất là kích động nói. Ngân long kiếm tam đại hình thái, hiện tại bất quá là hình thái thứ nhất. Ta cũng muốn xem thử xem, thiếu niên ma vương có thể hay không đánh ra ngân long kiếm tam đại hình thái. Đây chính là mạng người thu gặt kiếm. Thoải mái, thực sự là thoải mái. Hắn lấy ra gánh vác da vàng hồ lô lớn, nhìn chằm chằm lấy ngân long kiếm đại sát tứ phương Tô Viêm. Ra sức uống một ngụm lớn rượu mạnh, cười ha ha, trêu đến kiếm tông một đám lão già nghi ngờ không thôi. Hắn rút ngọn gió nào. Oanh, Tô Viêm đại chiến quần hùng, chiến lực càng ngày càng kinh thế, giết thây chất đầy đồng, chồng thi như núi, các tộc thán phục, ngoan nhân chính là ngoan nhân, lấy thân đặt bẫy, chôn giết các đại đạo thống cường giả, chẳng ai nghĩ tới, Tô Viêm như vậy có thể chịu, vẫn nhịn đến hiện tại mới bạo phát, đồng dạng hắn chém xuống kẻ địch quá nhiều, đầy đất đều là huyết dịch cùng xương vỡ, giết thiên địa bão máu, nhật nguyệt ảm đạm, thậm chí quay đầu lại, Tô Viêm thân xác vẫn là lảo đảo, miệng mũi chảy máu, ý kia là, ta không được rồi, mau tới giết ta a. Vô liêm sỉ, rất nhiều người kém chút điên mất rồi, không mang theo như thế bẫy người, liên tiếp hai lần rồi. Ầm ầm, trong lúc bỗng nhiên, óng ánh đến mức tận cùng hào quang tỏa ra, một vòng vũ trụ đại nhật ngang trời treo lơ lửng, tỏa ra rừng rực hào quang, chiếu rọi màu máu non sông, hoàng kim trong suốt, thậm chí đầy trời tung bay dòng máu đều bị sấy khô rồi. Đây là một vòng bảo kính phát sáng, bắn tung tóe ra từng đạo ánh sáng thần thánh vàng óng. Chiếu rọi Tô Viêm tâm kinh, bảo vật này uy năng cực cường, hào quang chiếu rọi bên dưới, đáng sợ cầm cố sức mạnh, đã áp vế lại Tô Viêm thân xác, thậm chí ngay cả cùng nguyên thần cũng ở khẽ run. Ha ha ha ha, Ngô Kỳ Lệ phong hoa tuyệt đại, dung mạo tuyệt sắc, nàng đi ra, chỉ vào Tô Viêm nói, thiếu niên ma vương, ngươi chạy trời không khỏi nắng, ta không quản ngươi mạnh bao nhiêu, bị đại nhật cảnh đè ép, ta xem ngươi dãy giụa như thế nào. Ba nốt ruồi, Tô Viêm kinh ngạc, không nghĩ tới nàng đến rồi. Ngươi, Ngô Kỳ Lệ như là bị giẫm đuôi con hổ, tức đến cả người run rẩy, đồng thời gầm nhẹ nói, chết đến nơi rồi, ngươi dám làm tức giận ta. Cùng lúc đó, một vị tiếp một vị pháp lực mênh mông tiên đạo cảnh cường giả áp sát. Có người nhìn hầm hầm Tô Viêm, nói, thiếu niên ma vương, thông thiên thiếu chủ khiến ngươi chết, ngươi không sống nổi rồi. Liền bằng các ngươi những này gà đất chó xanh, cũng muốn giết ta. Tô Viêm lạnh lẽo nói, ha ha, thông thiên thiếu chủ muốn tứ ngươi tử vong, ngươi không sống nổi. Lời nói của bọn họ rất lạnh, Tô Viêm đã bị đại nhật cảnh cầm cố, tuyệt đối trốn không ra, không quản hắn pháp lực ngập trời, cũng trốn không thoát đại nhật cảnh trấn áp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.